Trương Diệp Chu, chúng ta có thể không phải là kẻ địch nhưng nếu cậu cảm thấy chúng ta có thể trở lại những ngày thân thiết gắn bó trừ phi đây là bộ phim. Nhưng mà đáng tiếc, ở đây không có Quỳnh Dao, không viết được kịch bản như cậu muốn. Cô nói một câu cuối cùng, sau đó xoay người đi. Mà vào giờ khắc này, trong rạp chiếu phim đen kịt chỉ có ánh sáng từ màn chiếu chói mắt. Cô mỉm cười với cậu ta, vừa không thừa nhận, vừa không phủ nhận. Việc này hình như không có liên quan đến cậu. Trong mắt Trương Diệp Chu thoáng qua tâm tình phức tạp, Thư Tình cũng không để ý đến cậu ta nữa mà chuyên tâm xem phim, thỉnh thoảng vì một chút cảnh tượng đáng cười mà cùng mọi người cười ra tiếng, sau đó nhỏ giọng thảo luận với Thư Vĩ. Tiếng cười của cô trước sau như một không căng thẳng, cười mở, không cố ý có khí chất thục nữ. Trương Diệp Chu nhớ tới rất nhiều cảnh tượng trước kia. Ví như cô nằm trên giường cậu nói buồn cười mà cậu đang cẩn thận tỉ mỉ ngồi trên bàn học làm bài, kết quả cô cười ha ha, rồi ôm bụng kêu đau. Ví như khi đi học cô ngồi dưới bàn xem trộm tiểu thuyết, kết quả không nhịn được cười mà cười một chân sang sảng, vì vậy bị thầy giáo số học mời ra ngoài đứng ở hành lang một tiết. Mà buồn cười hơn chính là, ngay cả trên đường đi ra ngoài phòng học cô vẫn cười không ngừng. Nhìn lại cô giờ phút này, rõ ràng không có gì thay đổi, ngay cả tâm ý của cậu cũng chưa từng đổi thay, nhưng trong tối tăm lại như long trời lở đất, tất cả đều như khác một trời. Góc truyện audio.com, một vực so với hôm qua, thật ra thì ngoại trừ việc lớn lên, chỉ có một việc thay đổi, đó là cô không hề nguyện ý dính lấy cậu, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một mình cậu. Bên cạnh cô đã có những người khác, cậu đứng ở nơi cố định tin tưởng sẽ thuộc về mình, phải chia sẻ tất cả hỉ nộ ái ố của cô, chiếm cứ tất cả tâm tư nhỏ của cô. Hết bộ phim, Thư Tình và Thư Vĩ cười nói đi ra ngoài, ngay cả một cậu tạm biệt cũng không nói với Trương Diệp Chu. Trương Diệp Chu buồn phiền thật lâu, giờ phút này gần như bộc phát, cậu chợt đứng dậy, níu chặt lấy tay Thư Tình. Ngay cả một câu nói gặp lại cũng không nói, cứ đi như vậy sao? Trên tay căng cứng, lực kéo khiến Thư Tình đứng nguyên tại chỗ, đau đến nỗi nhíu mày, cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn trên vẻ mặt lạnh như băng tỏa tức giận, cô sừng sốt. Còn chưa kịp lên tiếng, Thư Vĩ đã kéo tay chị họ về phía sau, đồng thời không khách khí gạt tay đối phương, anh làm gì vậy? Cậu đã sớm thấy người này không bình thường, mặc dù Thư Tình biểu hiện như bình thường nhưng vừa rồi giằng co với người này, tiếng cười của chị có vẻ nhạt hơn, tâm tình xuống thấp không giấu được. Hành động này của Thư Vĩ hoàn toàn chọc giận Trương Diệp Chu, vẻ mặt cậu không thay đổi nhìn tay Thư Vĩ chộp lấy cổ tay cậu, lạnh lùng nói hai chữ. Buông tay, nói xin lỗi, đây là Thư Vĩ đáp lại, tôi nói, buông tay. Trương Diệp Chu nói từng chữ, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy lửa giận. Tôi cũng nói, xin lỗi. Thư Vĩ không chịu cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí dương cung bạt kiếm. Nhân viên quét dọn vệ sinh đi vào chuẩn bị dọn dẹp cũng nghệt mặt đứng ở bậc thang, mắt không chớp nhìn một màn này. Sau đó, Trương Diệp Chu cũng tránh được tay Thư Vĩ, trong nháy mắt định động thủ. Thư Tình thấy mọi việc không ổn, lách người chắn trước mặt Thư Vĩ, cao giọng hỏi Trương Diệp Chu. Cậu muốn làm gì? Trong mắt cô mang theo sự chất phát sắc nhọn cùng với đôi mắt hình viên đạn và chán ghét, đó là một Thư Tình mà cậu rất ít khi gặp, giống như con nhím, dựng gai cả người chỉ vì bảo vệ người phía sau, lần trước là mẹ cô, còn lần này là cậu nam sinh phía sau cô. Lửa giận của Trương Diệp Chu nháy mắt như hắt một chậu nước lạnh thấu xương, sau đó tràn đầy sự chán nản. Cậu buông tay xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Thư Tình một cái, sau đó không nói tiếng nào rời đi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thư Vĩ hỏi cô, đó là ai, bệnh thần kinh hay là biến thái? Thư Tình lắc đầu một cái, không biết, chắc vậy. Trên đường về nhà cô trầm mặc dị thường, Thư Vĩ hi hi ha ha kể chuyện, cô cũng phối hợp cười với cậu. Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của Trương Diệp Chu, trong lòng giống như bị người cầm một cây đuốc, khu rừng rậm rạp bị người đốt thành cho bụi, trụi lùi, hoang dã, lạnh căm căm. Trong đôi mắt đen nhánh có bi ai, có tức giận, có ghen tị, có hối tiếc, còn có cả tình cảm thâm trầm, giống như là vẩy mực sâu không đáy, rồi lại khiến dây cung trong lòng cô dao động. Làm sao có thể hoàn toàn không để ý, đó đã từng là người cô để trong lòng rất nhiều năm, lần đầu tiên thích một người như thế, nhưng cũng vì phần thích này quá sâu, cuối cùng khi tổn thương mới không thể chịu nổi. Trước buổi tối vào học Cố Chi nhận được hai tin nhắn ngắn. Là cố gắng cầu xin trọng tâm ít đi một chút, cái thứ hai là khóc báo khăn quàng cổ giặt nhiều lần đều không thể cứu được. Anh nhìn những emotion nằm vật xuống. Góc truyện audio.com, cầu tin trong tin nhắn thứ nhất, lại nhìn vô số dấu chấm than lấn lướt mắt nhìn trong tin nhắn thứ hai, nụ cười vui vẻ bên môi dần hiện. Trong phòng họp trên sân khấu có một người đang phân tích bệnh án, bởi vì xuyên màng tim xử lý hơi sai lầm, nên có ảnh hưởng đối với sự phục hồi của người bệnh. Chủ nhiệm Trương nói, 4 năm trước ở bệnh viện Paris Thánh Louis cũng có một bệnh án tương tự, bởi vì tiến hành xuyên màng tim không đúng, dẫn đến xuất hiện những bệnh chứng khác. Tôi muốn nghe một chút lúc đó bệnh viện xử lý thế nào và những bước trị liệu tiếp theo. Ánh mắt của ông hết sức tự nhiên nhìn về phía Cố Chi. Mọi người đều biết Cố Chi trở về từ Pháp, khi đó đúng lúc anh cũng thực tập ở bệnh viện Thánh Louis. Vậy mà ngoài dự liệu, Cố Chi không ngẩng đầu hưởng ứng lời của ông, mà cúi đầu nghịch điện thoại di động, dường như bên môi còn treo một nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt phá tan hình tượng bên ngoài ôn hòa bên trong thanh lãnh bấy lâu. Chủ nhiệm Trương không tự nhiên ho một tiếng, bác sĩ Cố. Cố Chi dừng lại, nhanh chóng ấn nút gửi, bình tĩnh ngẩng đầu lên, ý cười bên môi cũng biến mất vào lúc đó. Vài nữ bác sĩ trong phòng họp tiếc nuối thở dài trong lòng, nam thần cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc là chỉ là thoáng qua, thực sự quá ngắn ngủi. Mà trong lúc đó, rốt cuộc Thư Tình chờ được tin nhắn của anh, quả quyết bỏ quả táo đang gặm ở trên tay xuống, cầm điện thoại di động mở ra xem. Là một thầy thuốc ngoại khoa, tôi từng nhìn qua thiết bị X-quang quan sát tim của mình, kết quả là mất rất nhiều sức lực mới có thể nhìn rõ mắt trên đó. PS, làm hư khăn quàng cổ còn muốn tôi giảm trọng tâm. Đóng ngoặc đơn, vẫn là nụ cười vô sỉ như trước. Thư Tình dường như có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên mặt anh sẽ tao nhã lịch sự như thế nào, nhưng lại không mất sự chế nhạo vui vẻ, đôi mắt đen dù bận nhưng vẫn ung dung xem tin nhắn như thế nào. Tin nhắn chính xác đánh vào tấm lòng thiếu nữ ham học hỏi. Ha ha ha ha, anh đang nói cho cô biết mắt tim anh nhỏ như thế nào sao? Bên kia người đàn ông nào đó đang nói đến bệnh án kia ở bệnh viện Thánh Louis, nói được một nửa thì di động trong tay rung lên không tiếng động. Anh dừng lại một chút, tiếp tục bình tĩnh kể xong phương án xử lý, sau đó mới lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Trước khi em mổ bụng, thầy có gì muốn nói với em không? Anh mỉm cười trả lời. Ừ, vậy thì, trên đường đi tốt. Trong lúc Thư Tình đang oán niệm nhìn chằm chằm bốn chữ nhìn mà đau lòng, không có ý tốt thì một tin nhắn lại được gửi tới. Mở ra xem, trong tình trạng mất máu quá nhiều, ý thức còn chưa hoàn toàn mất đi, bởi vì hồng cầu trong cơ thể chưa đủ sinh ra hiện tượng thiếu dưỡng khí khiến người xuất hiện tình trạng co rút, chờ triệu chứng co quắp, đồng thời kèm thêm đau nhức khó chịu và hiện tượng khó thở. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp sai khiến. Một lần nữa, đi tốt, đóng ngoặc đơn, Thư Tình, lại một lần nữa, cô cảm nhận được ác ý đến từ người giáo sư nhân dân. Cách chương.